LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1860, chương 1860, hạng mục thu lệ phí. Tô Minh sững sờ sau một hồi, liền không dám xác định địa mở miệng hỏi một câu. Vũ Phu, người không phải là đang cố ý nói đùa ta đi. Cổ võ thế giới cửa vào. Hội ở chỗ đó. Lâm Vũ Phu nghe xong Tô Minh lời này, lập tức có một loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Lập tức nói ra, Tô Huynh, người suy nghĩ nhiều, đều lúc này, ta lừa ngươi làm gì? Trên thực tế cái này cổ võ thế giới cửa vào, ban đầu ở thiết lập thời điểm, là đi qua thận trọng suy tính. Mục đích đúng là không cho trong thế tục người phát hiện. Sở dĩ nhất định phải ẩn nấp một chút, liền lựa chọn tại chỗ rừng sâu thần nông giá. Chỉ bất quá theo những năm gần đây, người trong thế tục đối với tự nhiên không ngừng phá hư cùng khai phát. Cái này cửa vào tựa hồ cũng không quá an toàn. Thế là cổ võ giả liền ở bên kia cố ý làm ra một chút sự kiện linh dị đến. Cái gì dã loại người? Toàn bộ đều là giả. Mục đích đúng là hù dọa người. Để cho người ta không dám tới gần bên kia. Lâm Vũ Phu cùng Tô Minh giải thích cặn kẽ một lần. Tô Minh cái này là cuối cùng kiên hiểu rồi. Có một loại bừng tỉnh đại ngộ phảng phất thấy được một phương thiên địa mới cảm giác. Trách không được thần nông giá chỗ đó quỷ dị như vậy đây. Nguyên lai làm như vậy nửa ngày. Là bởi vì có người ở trong bóng tối làm sùng. Đám người này chính là cổ võ giả. Nếu như những cái kia cả ngày sớm chỉ những thứ này bí ẩn chưa có lời đáp nhà khoa học rõ ràng. Chuyện này, đoán chừng một hơi lão huyết đều có thể trực tiếp phun ra ngoài đi. Đây cũng quá hố cha. Biết rõ chuyện này là thực sau khi... Tô Minh cũng liền không lại dày vò khốn khổ, vội vàng nói, ngươi hơi chờ một lát, ta tìm người an bài phi cơ đi qua đi, bộ dạng này đi đường, quá chậm một chút, dù sao thần nông giá chỗ đó, khoảng cách Ninh Thành quá xa, Tô Minh đoán chừng ít nhất đến có hơn 1000 dặm lộ trình đi. Nếu như ngồi xe, có thể đem người cái mông cho điên lạn rơi, máy bay khẳng định không có cách nào đi thẳng đến thần nông giá bên kia. Bất quá có thể làm được cái kia thành thị phụ cận xuống tới. Sau đó lại lái xe. Đây là hiệu suất chỗ tương đối cao. Quay vòng trọn vẹn trong một đêm thời gian. Giữa trưa ngày thứ hai thời gian. Tô Minh cùng Lâm Vũ Phu. Rốt cục đạt tới thần nông giá. Dù là một cái như vậy có mãnh liệt truyền thuyết sắc thái địa phương. Tô Minh sau khi tới mới phát hiện. Cùng mình nghĩ căn bản cũng không giống nhau. Nơi này cũng đã bị mở mang. Suy nghĩ một chút Tô Minh liền không có cảm giác có bao nhiêu kỳ quái. Dù sao bây giờ cái niên đại này, chỉ cần là hơi có danh tiếng một điểm địa phương, đều trốn không thoát như vậy cái số mạng. Rất khó tưởng tượng ban đầu ở trong sách còn bị tuyển nhiễm thành một chỗ cấm địa thần nông giá. Đã thành một cái du lịch phong cảnh khu. Chỉ bất quá bây giờ thu thời tiết mùa đông, là du lịch mùa ế hàng. Đại gia đều đang bận rộn làm việc học tập, nào có thời gian đi du lịch, bên này cũng không nhìn thấy bao nhiêu người. Tô Minh rất kỳ quái, nơi này nha đều thành du lịch khu đang phát triển, nên làm sao tìm được cổ võ thế giới cửa vào đâu. Bất quá rất rõ ràng Lâm Vũ Phu đã quen việc dễ làm, mang theo Tô Minh không biết từ chỗ nào liền quấn tiến vào. Một đường đi vào bên trong. Trực tiếp liền đi tới một chỗ trong cấm địa. Phía trước là chưa khai phát khu vực. 10 phần nguy hiểm. Mời du khách chỉ đường. Tô Minh đứng rất xa. Liền thấy được một cái cự đại nhắc nhở bài. Nhắc nhở du khách đến nơi này. Liền có thể dừng bước. Bất quá Tô Minh sau khi xem. Lại lập tức hiểu rồi. Đoán chừng trong này. Khả năng chính là cổ võ thế giới cửa vào vị trí. Bên trong địa phương không cho đi vào. Đương nhiên không chỉ có nhắc nhở bài, còn có mấy cái hà thương thật đạn bảo an, chính đang không ngừng tuần tra. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là đem những cái kia gan lớn muốn thử du khách, cho một hai cái toàn bộ sách trở về. Tô Minh, một hồi hai chúng ta chú ý một chút, lách qua hai người an ninh này, đến bên trong đi. Lâm Vũ Phu thanh âm giảm thấp xuống, Tô Minh nhẹ gật đầu. Lập tức hiểu rồi Lâm Vũ Phu ý nghĩa. Vòng qua hai cái này cái thông thường bảo an, đối với Tô Minh mà nói, tựa hồ cũng không có cái gì khó khăn quá lớn. Cùng Lâm Vũ Phu rất thoải mái liền tiến vào cái này thần nông giá nội bộ. Trong này mới có một ít nguyên thủy rừng rậm cảm giác. Tô Minh cũng không nói chuyện, toàn bằng Lâm Vũ Phu tại dẫn đường. Chỉ có hắn rõ ràng, cửa vào đến cùng ở nơi nào. Chính là chỗ này, Lâm Vũ Phu mang theo Tô Minh đi thôi nửa ngày. Rốt cục ngừng cước bộ của mình, nhẹ giọng mở miệng nói một câu. Tô Minh ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là một chỗ sơn cốc, vỡ vụn ra, giống như là một cái quái thú to lớn miệng. Tiến vào cổ võ thế giới truyền tống môn chính là chỗ này. Kể bên này có một ít hạn chế, ngươi đi theo phía sau của ta đi. Lâm Vũ Phu đi vào bên trong tới. Tô Minh có thể chú ý tới. Lâm Vũ Phu cơ hồ là đi hai bước liền phải biến hóa phương hướng một chút. Xem ra nơi này, xác thực có chút môn đạo. Đoán chừng không quen người. Coi như ngộ xông vào, cũng rất khó thực tiếp cận cửa vào. Về phần đi nhầm hội có hậu quả gì không? Tô Minh ngược lại không rõ ràng. Đoán chừng cũng sẽ không làm người ta bị thương. Dạng như vậy quá không nhân đạo. Nhiều lắm là sẽ xuất hiện một chút huyễn tượng, để cho người bình thường cảm giác bản thân giống như không cẩn thận xông vào trong mê cung. Tô Minh, chính là chỗ này. Ngươi đem để tay ở nơi này khối trên thạch bích, sau đó chuyển vận một chút nguyên khí đi vào. Dạng như vậy truyền tống môn mới có thể mở ra. Lâm Vũ Phu nói ra. Tô Minh không khỏi kỳ quái. Trời đựu, cao cấp như vậy, còn được quán thâu nguyên khí mới được. Không sai, đây cũng là một cái đặc thù thiết kế. Người bình thường coi như xông vào, cũng không khả năng mở ra truyền tống môn tiến vào cổ võ trong thế giới. Bởi vì bọn hắn cũng không có nguyên khí. Lâm Vũ Phu giải thích nói. Tô Minh là hoàn toàn phục. Tâm nói các ngươi suy tính như vậy chu đáo. Làm nhiều như vậy hạn chế. Nếu là còn có người có thể xông vào, vậy coi như thực không bình thường. Bất quá nói nhảm Tô Minh liền không có nói, mà là trực tiếp nắm tay thả ở bên trên. Ngay sau đó quán thâu nguyên khí. Lâm Vũ Phu cũng làm cùng Tô Minh một dạng động tác. Tiếp xuống thân thể một màn liền xuất hiện. Xuất hiện một cái cự đại quang ảnh, cùng loại với cổng vòm hình dạng. Không hề nghi ngờ đây chính là truyền tống môn. Để cho Tô Minh nghĩ tới lúc trước tiến vào thượng cổ di tích lúc tình cảnh. Cơ hồ là giống nhau như đúc. Tiến nhập truyền tống môn sau khi, giống như tiến nhập đường hầm không thời gian một dạng. Dù sao sơn đen sao đen một mảnh, Tô Minh cảm giác mình tốt giống thứ gì đều không thấy rõ ràng. Một mực đang không ngừng bãi động. Cái loại cảm giác này, tựa như tại sân chơi ngồi xe cáp treo một dạng. Không ngừng đang hướng đâm. Bên tai cũng đều là hô hô phong phú. Ước chừng 5 phút sau, bốn phía rốt cục sáng ngời lên. Tô Minh mở mắt trong nháy mắt, nhất định cảm giác có một ít chói mắt. Đến rồi hai cái. Đến 20 khối tinh thạch. Bất quá mới rơi xuống đất trong nháy mắt, Tô Minh liền nghe được một giọng già nua. Một cái lão đầu nằm ở trên ghế trúc, ngáp nói một câu. Lâm Vũ Phu không nói hai lời, móc ra một chút dịch thấu trong suốt hòn đá ra ngoài. Hẳn là tinh thạch. Tô Minh có loại xốc xếch cảm giác. Mẹ kiếp, cái này truyền tống môn lại là hạng mục thu lệ phí. Tấu chương hoàn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.